Audio Đàm Mỹ Dung Lâm. Bỉ thầy phần 1 chương 57. Phi, anh cùng anh ta nói cái gì vậy? Xe vừa rời đi, ba người liền khẩn cấp hỏi. Yến Phi không ngừng cười nổi, trả lời. Anh hỏi cậu ấy quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của các em như vậy, có phải hay không đối với các em có ý tứ? Phi, ba người trong nháy mắt làm ra biểu tình buồn nôn. Yến Phi lại cười ha ha. Câu nói dối này đã thành công ngăn chặn được sự hiếu kỳ của ba người. Ba người đánh chết cũng không đồng ý để cha hắn nói với Hứa Cốc Xuyên về thân phận thực sự của mình. Nhưng trải qua lần gặp mặt ngày hôm nay với Hứa Cốc Xuyên, Yến Phi lại cảm thấy không cần phải giấu giếm. Hứa Cốc Xuyên khác với kiểu bạn bè như Hà Khai Phục cùng Tần Trữ, nhưng cũng là một người bạn tốt đáng giá để kết giao. Hắn tin tưởng hắn đã cung cấp cho Hứa Cốc Xuyên nhiều manh mối tới như vậy. Hứa Cốc Xuyên chỉ cần không phải là tên ngốc thì nhất định có thể điều tra ra được xem rốt cuộc hắn là ai à. À, thật sự rất mong chờ nha. Vậy, anh sẽ không thực sự nghĩ như vậy đi. Tiêu Tiếu sắc mặt trắng bệch, thật ghê tởm. Yến Phi nghiêng người ở trên mặt của cậu hồn bẹp một cái. Sau đó tại trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, tâm tình vô cùng tốt nói, cậu ấy dám ghê tởm anh, đương nhiên anh cũng phải đáp lễ lại tương tự. Phi, anh hôn em. Tiêu Tiếu ôm lấy cổ của Yến Phi, làm sao còn quan tâm tới Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên là ai cậu không biết? Em cũng muốn. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì ngồi ở hàng trên mặc kệ. Ba người cảm thấy thái dương hôm nay nhất định là mọc lên từ phía tây đi, bởi vì ngay sau đó Yến Phi cũng ở trên mặt của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì thơm bẹp một cái, không hề ngại mặt của hai người bẩn. Nhìn bộ dạng si ngốc của ba người, Yến Phi tâm tình vô cùng tốt, lại bật cười ha ha. Ba người hôm nay ở tại chỗ của Hứa Cốc Xuyên bị làm mất mặt, hắn nhất định phải an ủi cẩn thận. Đứa nhỏ nhà hắn chỉ có thể giao hắn dạy bảo. Phi, em còn muốn. Tiêu Tiếu nhận được lợi ích xong liền thừa dịp xông lên, ôm lấy thắt lưng của Yến Phi, đem mặt tới gần. Phải làm sao? Yến Phi đầu ngửa về sau, biết rõ còn cố hỏi. Nhìn người này trong mắt lóe lên một tia đùa dai, Tiêu Tiếu đem mặt vươn qua. Còn muốn ăn hôn em? Cậu mẫn cảm nhận ra được người này thay đổi, thiếu đi một ít nghiêm khắc của người anh trai lớn, nhiều hơn một chút biến hóa càng khiến cho cậu động tâm. Cậu thật thích, thật thích. Môi tới gần, rồi sau đó chạm vào. Yến Phi ở trên mặt của Tiêu Tiếu để lại một nụ hôn mềm mại. Tuy rằng vẫn cảm thấy không được sạch sẽ, nhưng mà cũng không còn khó tiếp nhận như lúc ban đầu. Nhanh sau đó, mặt của Yến Phi bị người ta hôn, kế tiếp là khóe miệng. Ngay khi Tiêu Tiếu dán môi của mình lên trên môi hắn, hắn nghiêng đầu tránh. Vậy, Tiêu Tiếu buồn bực. Em hôm nay không hút thuốc, một điếu cũng chưa hút. Yến Phi lỗ tai có chút hồng lên, giãy ruột ra khỏi cái ôm ấp của Tiêu Tiếu. Hắn trốn tránh nói, cái này nói sau đi. Biết chứng khít phít của hắn lại phát tác, Tiêu Tiếu chỉ có thể thở dài trong bụng. Bất quá, cậu cũng không dễ bỏ cuộc như vậy. Thừa dịp khi Yến Phi không chú ý, cậu nhanh chóng ở trên môi của Yến Phi chạm nhẹ một cái. Không hôn lưỡi, nhưng chung quy hôn nhẹ thì vẫn được đi. Muốn bị ăn đòn? Môi bị đụng, Yến Phi không biết là vì tức giận hay vì cái gì, đã cho Tiêu Tiếu một cước. Tiểu tử này càng lúc càng ngày càng lớn mật. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì trong lòng sáng như tuyết, trong mắt của hai người lộ ra quang mang khát vọng. Có lẽ hôn môi chân chính sẽ không còn ở xa nữa. Giải quyết Đỗ Phong rồi, lại chiếm được nụ hôn lên mặt của Yến Phi, ba người vô cùng vui vẻ. Cùng Yến Phi trở lại tổ ấm của mình ở Đông Hồ, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu còn đang trong kỳ cấm túc. Hôm nay nếu không phải do tình huống đặc thù, bọn họ cũng không được ra ngoài. Yến Phi ngày mai có buổi thi, một buổi lại phải đi ôn tập, ba người còn lại ở trong phòng bếp nghiên cứu thực đơn. Trong hai tháng này, bọn họ quyết tâm nhắm tới mục tiêu luyện tập nấu thức ăn. Bên này, tâm tình của bốn người khá thả lỏng. Bên kia, Hứa Cốc Xuyên thì đang muốn phát điên. Đáp án dường như đã sinh động hiện lên trong đầu, nhưng mà anh vô luận như thế nào cũng không thể tin nổi. Càng đáng giận hơn đó là cái tên gây ra chuyện lại cực kỳ vô lương tâm chạy mất, còn tỏ vẻ căn bản sẽ không có ý định giải thích cho anh nghe. Hứa Công Xuyên càng ngày càng cảm thấy được đáp án ở trong lòng là chính xác. Trước khi gọi điện sai người đi điều tra tất cả thông tin về Yến Phi, Hứa Cấp Xuyên trong đầu hiện lên rất nhiều người, rồi sau đó anh liền chọn ra người thích hợp nhất. Thông qua điện thoại, sau khi điện thoại được câu thông, Hứa Cấp Xuyên nhanh chóng nói: "Cha cho ta xem Tiêu Dương đang ở đâu, cha được xong thì lập tức gọi lại cho ta." Cúp điện thoại, Hứa Cấp Xuyên đem xe dừng lại ở ven đường. Sau 5 phút, di động của anh vang lên, anh lập tức ấn nút nhận, lại lần nữa cúp điện thoại. Hứa Cấp Xuyên chuyển tay lái, mục tiêu Đại học Đế Đô. Hiện tại đang trong giai đoạn thi cử, Tiêu Dương mỗi ngày đều ngâm mình ở trong trường, cuối tuần cũng không về nhà. Dù sao anh trai của cậu cũng không có nhà, cha mẹ lại bận rộn, cậu có thể trở về cũng không có việc gì để làm. Một bên cắn xuống miếng cổ vịt, một bên làm bài tập. Tiêu Dương sáng mai có một cuộc thi về toán học chuyên ngành. Trong ký túc xá tràn ngập mùi vị cổ vịt, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cùng mỗi người cầm một miếng gặm tới, vui vẻ quên hết mọi chuyện. Loa của ký túc xá vang lên, tiếng của người quản lý truyền tới: "Tiêu Dương, có ở ký túc xá hay không? Dưới tầng có người muốn tìm." "Hả?" Tiêu Dương môi hồng hồng ngẩng đầu lên, rõ ràng là vừa ăn cay xong. "Phỏng chừng là Hoa Khôi lớp chúng ta." Vệ Văn Bân trong âm điệu mang theo chế nhạo. Tiêu Bách Chu thuận theo trêu chọc: "Cũng có thể là học muội Thanh Mai Trúc Mã." Vệ Văn Bân tiếp tục: "Còn có thể là học tỷ hiền lành đáng yêu." "Các cậu sao không đi chết đi?" Tiêu Dương nổi giận. "Tiêu Dương có ở trong phòng không?" "Tiêu Dương, tới đây." Không kiên nhẫn buông xuống miếng cổ vịt đang gặm dở, Tiêu Dương rửa sạch tay, lấy áo khoác, thay giày rồi mới ra ngoài. Cậu vừa đi, Vệ Văn Bân vô cùng quả phận nói: "Lão Tiêu, đánh cuộc không? Tôi cá là Hoa Khôi lớp mình." Tiêu Bách Chu xoay người: "100 đồng, tôi cá là học muội." "Thành giao." "Cái gì gọi là bán bạn bè?" "Chính là đây." Từ sau khi chuyện của Tiêu Dương cùng Yến Phi bị đồn thổi, kế tiếp Yến Phi bị thương phải nằm viện, mà Tiêu Dương thì quay lại trường học. Đám nữ sinh trong trường đối với Tiêu Dương chẳng khác nào như hổ rình mồi, vô cùng kích động, mạnh mẽ, tăng mạnh tiến công đối với Tiêu Dương. Đặc biệt là vị Lâm gia tiểu công chúa trong đại viện, Lâm Tuyết, học tỷ của hệ văn học Triệu Dung, cùng với Hoa Khôi của lớp Tiền Viên Viên. Tiền Vi Vi lợi dụng lợi ích gần quan được ban lộc. Triệu Dung là Hoa Khôi của hệ văn học, có danh xưng tài nữ, ông nội là ngôi sao sáng trong giới giáo dục, được coi là dòng dõi thư hương. Lâm Tuyết thì càng không phải nói, đó là một người trong đảng công chúa. Trước kia Tiêu Dương còn có chút tâm tư muốn thừa dịp trẻ tuổi phong hoa tuyết nguyệt một phen, nhưng sau khi gặp phải đại sự thiếu chút nữa bị hại chết, cậu đối với chuyện yêu đương hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Nhưng mà không chiếm được thì vĩnh viễn luôn là thứ tốt nhất. Cậu càng không cho sắc mặt hòa nhã thì các nữ sinh lại càng hăng say theo đuổi. Tiêu Dương dù sao cũng xuất thân từ đảng thái tử gia, nhiều nhất cũng chỉ lộ ra một vẻ không vui, chứ cậu không thể nào mà ác ngôn đem người ta đuổi đi được. Chuyện này liền tạo thành cục diện khiến cho bây giờ cậu vô cùng phiền muộn, nhất là đối với Lâm Tuyết. Cậu không nhìn mặt tăng thì cũng phải xem mặt Phật, nếu không phải là không xác định được có phải Lâm Tuyết tới tìm mình hay không, Tiêu Dương khẳng định không thèm để ý tới. Đen mặt đi xuống dưới tầng, Tiêu Dương hướng phòng bảo vệ đi tới, vừa nhìn lướt cái liền sợ hãi thốt lên một tiếng "A", hoài nghi bản thân có hoa mắt không. Nơi đó không có nữ hoa si nào đứng chờ, làm mà là một vị nam nhân tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Đối phương vừa thấy cậu đi tới, không nói hai lời, liền túm lấy cậu lôi ra ngoài. Tiêu Dương kinh hắc, nói biến thành lắp bắp: "Hứa, hứa, hứa ca, anh tìm tìm em." Lên xe, trực tiếp đem người túm lên xe. Hứa Cốc Xuyên khởi động xe, Tiêu Dương giật mình một cái: "Hứa ca, anh tới tìm em làm gì? Anh muốn dẫn em đi đâu?" Đột nhiên nghĩ tới chuyện ngày hôm nay người này cùng mấy ông anh trai nhà mình ngã bài, Tiêu Dương da đầu lập tức liền tê rần. Hứa ca, chuyện của anh trai cùng anh trai bọn họ không thể giận chó đánh mèo tính lên đầu em. Các anh quan hệ rạn nứt, anh tới bắt cóc em để làm gì? Tiêu Dương trong lòng âm thầm lo lắng. Cậu không mang theo điện thoại di động, xe đã bị đóng, cửa xe cũng bị Hứa Cốc Xuyên khóa lại. Cậu vội vã nhìn bốn phía, kỳ vọng có thể thấy được bảo vệ trao từ trong sông ra cứu mình. Hứa Cốc Xuyên sắc mặt âm trầm, tìm nhóc là có việc. Chuyện giữa tôi cùng mấy người anh trai của nhóc, tôi sẽ không tính toán lên trên người của nhóc. Thấy đối phương nói như vậy, Tiêu Dương ngược lại càng không an tâm. Cậu nuốt nuốt nước bọt, hướng sát cửa muốn trốn thoát. Có chuyện gì mà phải phiền tới Hứa ca tự anh tìm tới một chuyến? Anh trực tiếp gọi điện thoại hỏi em không phải là được rồi sao? Anh cũng biết, nếu em bị người khác mang đi, cha của em sẽ tìm ra à. Hứa ca, có chuyện gì chúng ta liền ở trong xe nói, đừng đem mọi chuyện náo loạn lớn. Tiêu Dương không nghĩ ra nổi, mình cùng Hứa Cốc Xuyên có thể nói với nhau được chuyện gì. Hứa Cốc Xuyên trực tiếp đem di động để tới trước mặt của Tiêu Dương, nhìn thẳng phía trước, không có ý tứ muốn dừng xe lại. Gọi điện thoại nói cho bảo tiêu của nhóc, nói nhóc đi ra ngoài uống trà với tôi. Tiêu Dương còn chưa nắm chắc điện thoại, Hứa Cốc Xuyên lại nói tiếp một câu. Có muốn tối nay còn có thể quay về hay không? Cái đệt! Tiêu Dương ở trong lòng biết thái độ làm người của Hứa Cốc Xuyên. Người này chính là địch nhân lớn nhất của ba người anh trai. Tại tình huống bất lợi cho bản thân như hiện tại, Tiêu Dương bình tĩnh suy đoán. Cậu có tự tin, Hứa Cốc Xuyên cho dù có cả gan làm loạn thế nào thì cũng sẽ không dám tổn thương tới mình. Có tự tin này, Tiêu Dương cũng không khẩn trương nữa, dùng di động của Hứa Cốc Xuyên để gọi cho bảo tiêu. Ở sau khi Tiêu Dương nói chuyện điện thoại xong, Hứa Cốc Xuyên vẫn trầm mặt không nói lời nào. Anh không nói, Tiêu Dương cũng không nói, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ đối sách. Cậu nghĩ trái, nghĩ phải, cũng không nghĩ nổi được lý do gì mà Hứa Cốc Xuyên lại tới tìm mình. Cậu cùng Hứa Cốc Xuyên cho tới bây giờ không có giao tình gì hết, nhiều nhất cũng chỉ gặp mặt thì gật đầu chào hỏi. Cậu cũng không muốn đi nhận xui xẻo do anh trai của mình gây ra. Hơn nữa, cậu cũng không ưa gì cái người tên Hứa Cốc Xuyên này, cho nên cậu không rõ, thực sự không nghĩ ra. Cả dọc đường không ngừng tự hỏi, ngay khi Tiêu Dương đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ của mình, xe của Hứa Cốc Xuyên dừng lại. Tiêu Dương hoàn hồn, phát hiện ra xe đã dừng lại ở trong một bãi đỗ xe. Xuống xe, Hứa Cốc Xuyên mở ra khóa cửa xe, xuống xe trước. Tiêu Dương hít một hơi thật sâu xuống xe. Cũng không sợ Tiêu Dương sẽ chạy trốn, Hứa Cốc Xuyên khóa xe xong lại liền nhấc chân bước đi. Tiêu Dương quả thực không chạy, kỳ thực cậu cũng đang có chút tò mò. Theo Hứa Cốc Xuyên đi vào trong thang máy, nhìn thang máy đi lên tầng 1 cho tới khi lên tới tầng 9, Tiêu Dương ở trong lòng buồn bực. Hứa Cốc Xuyên đem cậu tới đây để làm gì chứ hả? Đợi cho tới khi Hứa Cốc Xuyên mở cửa phòng ra, Tiêu Dương mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây hẳn là một trong những căn hộ của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên đổi giày, đưa cho Tiêu Dương một đôi dép. Tiêu Dương đã tỉnh táo lại, thay dép rồi đi theo Hứa Cốc Xuyên vào trong phòng khách. Thực tự giác ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Hứa Cốc Xuyên cởi ra áo khoác, tùy tay vứt ở trên sofa, cấp cho Tiêu Dương cùng bản thân mỗi người một chai nước khoáng. Ở trên sofa dài ngồi xuống, đem nắp chai nước mở ra, uống xuống hai ngụm lớn. Hứa Cốc Xuyên đột nhiên không hề báo trước, phun ra một câu. Yến Phi có phải hay không gọi là trung phong? Phụt. Trả lời cha anh chính là một ngụm nước do Tiêu Dương phun tới. Trên mặt của đối phương là khiếp sợ cùng với bối rối không kịp che giấu. Phản ứng của Tiêu Dương toàn bộ đều rơi vào trong đôi mắt tinh tế nhạy sắc bén như lan của Hứa Cốc Xuyên. Anh buông chai nước trong tay xuống, mạnh mẽ đi tới trước mặt của Tiêu Dương, đem người ấn xuống trên sofa. Tiêu Dương trên mặt và cằm tất cả đều là nước, giọng nói mang theo sặc nước, càng không ngừng ho khan, rất chật vật. Nói cho tôi biết chuyện này là làm sao? Vì sao Yến Phi lại là trung phong? Anh nói cái gì? Em không biết. Tiêu Dương ở trong lòng điên cuồng gào thét. Yến Phi, cứu mạng à, em sẽ chết đó. Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương kéo tới trên sofa dài mà mình đang ngồi. Tiếp theo lấy tốc độ sét đánh không kịp che tay, đem cậu cả người đặt xuống dưới thân mình, chế trụ cổ của cậu, thành âm lạnh buốt tỏa ra. Biểu hiện vừa rồi của nhóc đã nói cho tôi biết, cậu ta chính là Trung Phong. Tiêu Dương, nhóc hôm nay không đem mọi chuyện nói rõ ràng thì đừng nghĩ bước được ra khỏi cửa. Hứa Cốc Xuyên đem cánh tay của Tiêu Dương bẻ ra phía sau, khiến cho Tiêu Dương đau tới kêu à à. Đem Tiêu Dương so sánh với ông anh trai Tiêu Tiếu, cậu căn bản chỉ là một con gà gầy, càng đừng nói so với Hứa Cốc Xuyên. Chỉ là Tiêu Dương rất có cốt khí, trước kia ở trước mặt anh ruột của cậu còn có thể uy vũ không khuất phục, nghèo hèn nhưng không thay đổi. Hứa Cốc Xuyên thì tính là gì? Trong mắt của Tiêu Dương tràn ngập nước mắt đau đớn, cậu liều mạng giãy giụa, miệng hô to. Em không biết anh đang nói cái gì. Yến Phi sao có thể là Trung ca? Anh điên rồi. Hứa Cốc Xuyên, anh từng tưởng là em sợ anh. Anh dám động tới một đầu ngón tay của em, cha với anh trai của em sẽ tuyệt đối không tha cho anh. Anh buông ra, buông ra. Nhóc không chịu nói. Hứa Cốc Xuyên một chút kiên nhẫn cũng không có. Đánh chết em cũng không nói, anh có giỏi thì giết em xem. Tiêu Dương hận chết sự vô năng của bản thân. Cậu không muốn làm quan đi theo con đường chính trị nữa. Cậu phải nhập ngũ, cậu phải làm thịt cái người này. Nhóc không có nói phải không? Hứa Cốc Xuyên nảy sinh ác độc, tóm lấy thắt lưng của Tiêu Dương, rồi đem cậu xoay người lại. Sau đó ngón tay nhanh chóng cởi ra thắt lưng của Tiêu Dương, rồi kéo quần của cậu xuống. Mông cảm nhận được sự lạnh lẽo, Tiêu Dương sợ run lên. Anh muốn làm cái gì hả? Hứa Cốc Xuyên, cái tên biến thái này, đồ chết tiệt. A, người này nam nữ đều ăn, cái đệt. Tiêu Dương mông từng trận lạnh run. Nhóc mạnh miệng nữa đi, chờ tới khi bị tôi làm xong, để tôi xem nhóc có dám cãi lại hay không. Hứa Cốc Xuyên một tay kéo ngược hai tay của Tiêu Dương lên, một tay tháo thắt lưng của chính mình. Tiêu Dương thực sự sợ hãi, ở trong nguy hiểm trinh tiết khó giữ, cậu rốt cuộc không chịu nổi nữa. Em nói, Hứa Cốc Xuyên, lão tử sẽ không để anh yên, lão tử cả đời này sẽ không để cha anh được yên. Nói, Hứa Cốc Xuyên uy hiếp tách ra mông của Tiêu Dương. Tiêu Dương khản giọng hô lớn, phải là anh ấy. Em ít mẹ nói nhà anh. Lực đạo giữ chặt Tiêu Dương trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ cảm thấy vạn phần khuất nhục. Tiêu Dương cả người phát run, đứng rất nhanh kéo quần dậy, cài tốt thắt lưng, rồi mới xoay người, nhìn cũng không thèm nhìn, vùng tới một nắm đấm. Hứa Cốc Xuyên không có trốn tránh, nắm tay của Tiêu Dương đấm lên trên mặt của anh. Đồ chết tiệt, em ít con mẹ nó nhà anh. Em hôm nay không ghét anh, em sẽ không gọi là Tiêu Dương. Lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ lại phải chịu qua khuất nhục như vậy. Tiêu Dương bổ nhào tới trên người của Hứa Cốc Xuyên, vừa đánh lại vừa mắng. Nước mắt nước mũi đều trào ra. Hứa Cốc Xuyên bị đánh đau, từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, bắt lấy hai tay đang khô loạn của Tiêu Dương. Tiêu Dương mắt đỏ, cái cổ gồng lên, ra sức giãy giụa. Hai tay giãy không ra, hai chân của cậu lại tiếp tục đá loạn. Hứa Cốc Xuyên dùng sức một cái, Tiêu Dương lại bị anh áp xuống ở dưới thân. Hứa Cốc Xuyên, anh hôm nay hoặc là giết em tuyệt đối không buông tha cho anh, em ít chết anh. Tiêu Dương hận không thể cho Hứa Cốc Xuyên một đao đâm chết. Đầu của Hứa Cốc Xuyên căn bản không thể phản ứng, mà Tiêu Dương lại càng không ngừng giãy giụa, vừa khóc vừa mắng. Động tĩnh này lại càng không ngừng kích thích não của anh. Ma xui quỷ khiến, Hứa Cốc Xuyên một tay chế trụ cổ tay của Tiêu Dương, một tay ôm thắt lưng của cậu, rồi anh ngồi dậy đem Tiêu Dương ôm vào trong ngực. Vừa rồi là tôi không đúng, để tôi giải thích. Giải thích cái ít nhà anh, có bản lĩnh thì anh buông lão tử ra, lão tử nhất định giết anh. Hứa Cốc Xuyên dùng hai cánh tay như thép của mình đem Tiêu Dương gắt gao vây chặt ở trong lòng. Một tay ôm chặt thắt lưng của Tiêu Dương, một tay áp chặt lên đầu của Tiêu Dương. Anh cũng không nói thêm nữa, chờ tới khi Tiêu Dương mắng đủ, giãy giụa đủ mệt. Hơn 10 phút trôi qua, giọng khản đặc, Tiêu Dương giãy giụa cơ hồ mất hết sức, từng ngụm thở hồng hộc, cuối cùng bình tĩnh lại hơn một chút. Hứa Cấp Xuyên vẫn đang chặt chẽ ôm lấy cậu, đợi cho tới khi Tiêu Dương không mắng nữa, cũng không đánh loạn, anh mới ở bên tai của Tiêu Dương mở miệng. Tôi cũng không biết tính tình của nhóc lại lớn tới như vậy. Cút! Tiêu Dương trên trán mồ hôi lau hết lên trên cổ của Hứa Cấp Xuyên. Cậu nghĩ muốn cắt Hứa Cấp Xuyên thật xa, chỉ là không có chút khí lực. Hứa Cấp Xuyên vẫn ôm chặt Tiêu Dương. Anh chỉ biết nếu mình buông lỏng tay ra, Tiêu Dương phản ứng lập tức sẽ trở nên kịch liệt. Coi như trấn an vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Tiêu Dương, Hứa Cấp Xuyên thở hắt ra một hơi. Anh ở bên tai của Tiêu Dương khàn khàn hỏi, có biết, có muốn biết hay không, vì sao tôi cùng Trung Phong trở thành bằng hữu? Tiêu Dương thân thể khựng lại. Có muốn biết hay không, vì sao tôi vẫn luôn cùng mấy người anh trai của nhóc không vừa mắt nhau? Tiêu Dương thân thể lại chấn động. Có muốn biết hay không, vì sao tôi đột nhiên tìm nhóc hỏi xem Yến Phi có phải là Trung Phong không? Tiêu Dương hé miệng tung ra ba mồi câu. Hứa Cốc Xuyên chờ đợi Tiêu Dương mắc câu. Tục ngữ nói, tò mò hại chết mèo. Tiêu Dương bị dằn vặt giữa khuất nhục cùng với tò mò, do dự nửa ngày vẫn là chọn vế sau. Anh trước tiên buông ra. Hứa Cốc Xuyên buông lỏng bàn tay đang áp chế đầu Tiêu Dương. Sau khi xác định rằng Tiêu Dương sẽ không tiếp tục phản ứng quá mức kịch liệt, anh mới buông lỏng bàn tay đang ôm thắt lưng của cậu ra. Tiêu Dương lập tức trên người anh nhảy xuống, nhảy tới sofa đơn, trong mắt tràn ngập đề phòng. Tiêu Dương tóc trên trán ướt sũng, trên mặt không cũng một mảnh hỗn loạn, quần áo có rất nhiều nếp nhăn. Hứa Cấp Xuyên đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Ở trong ánh mắt hoài nghi của Tiêu Dương, anh cầm tới một bộ quần áo sạch sẽ cùng một chiếc khăn tắm to đi ra. Đi tắm rửa trước đi, một thân toàn là mồ hôi, đừng để cho bị cảm lạnh. Em trở về trường học rồi tắm, anh trước tiên giải thích chuyện kia đi đã. Tiêu Dương không tin Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên tiến tới, không để ý đến giải dụ của Tiêu Dương, đem người túm lấy, đem quần áo cùng khăn tắm nhét vào trong lòng của cậu, rồi mạnh mẽ đem người đẩy vào bên trong phòng tắm. Đừng có không biết giữ gìn cơ thể của mình, chờ sau khi nhóc tắm xong, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Trên người rất không thoải mái, lại muốn biết những chuyện vừa rồi mà Hứa Cốc Xuyên tung mồi. Tiêu Dương đứng ở đó lo lắng thật lâu, rồi mới đem quần áo cùng khăn tắm dùng sức đặt lên trên bồn tắm. Biết rằng cậu đã đồng ý, Hứa Cốc Xuyên đóng cửa đi ra ngoài. Đệ, Tiêu Dương đối với phản chiếu trong gương lau sạch mặt. Vì cái gì mỗi lần bị thương đều là mình? Chương 58. Hệ thống lò sưởi ở trong phòng rất tốt. Hứa Cốc Xuyên đưa cho Tiêu Dương một bộ quần áo ngủ khá rộng, nhưng mà anh lại quên mất là dáng người của mình so với Tiêu Dương lớn hơn 2 số. Chờ tới sau khi Tiêu Dương mặc bộ quần áo ngủ màu vàng nhạt kia đi ra, quả thực chẳng khác nào là trẻ con mặc quần áo của người lớn. Bất quá Hứa Cốc Xuyên cũng không chê cười Tiêu Dương. Tiêu Dương hiện tại bộ dạng so với ban nãy còn đáng yêu hơn. Hứa Cốc Xuyên pha trà, còn mang thêm bánh trà tới. Ở sau khi Tiêu Dương tắm rửa xong đi ra, anh chỉ sofa, rót cho Tiêu Dương một chén trà, nói, tôi ở đây cũng chỉ có trà này, hay là nhóc muốn uống bia? Ở trước mặt địch nhân mà uống bia uống rượu, đây chẳng khác nào muốn chết. Tiêu Dương sắc mặt không vui, nhưng vẫn ngồi xuống sofa đơn, cầm lấy chén trà, hai ngụp uống hết, trong lòng líu lưỡi, cái đồ thành phần hủ bại. Cứ nhiên lại là Đại Hồng Bảo. Vừa thấy cậu như vậy, Hứa Cấp Xuyên ngũ quan luôn lãnh ngặn nhưng hiện lên một tia tươi cười, khiến cho anh thoạt nhìn nhu hòa hơn rất nhiều. Lại rót đầy một chén cho Tiêu Dương, Hứa Cấp Xuyên nói, nhìn dáng vẻ của nhóc, không cần tôi giới thiệu cũng biết đây là loại trà gì đi. Em cũng không phải là chưa có uống qua. Tiêu Dương nhịn không được phản kích, nhà của cậu cũng không phải là không có, chẳng qua đều là do cha của cậu uống, cậu rất ít khi chạm vào mà thôi. Thứ này hàng năm đặc biệt đừng xuất khẩu ra không có bao nhiêu, ở trên thị trường đa số đều là hàng giả. Hứa Cốc Xuyên một chút cũng không đau lòng, uống hết chén trà, nói, tôi vừa rồi là do nóng nảy, nhóc lại không chịu phối hợp, cho nên mới sử dụng chút thủ đoạn. Lại nói tiếp, Nhóc coi như cũng là em trai của tôi. Tôi chính thức giải thích với nhóc. Nhóc muốn bồi thường cái gì, chỉ cần tôi có thể cho, tôi tuyệt đối không nói hai lời đáp ứng. Tiểu Dương sắc mặt bất mãn, cậu đương nhiên không thể cao hứng nổi. Chẳng có ai bị tụt quần xuống mà sẽ cao hứng. Nhưng mà Hứa Cốc Xuyên vừa rồi đã giải thích, cậu không chịu buông tha, trái lại trở nên có chút keo kiệt. Cậu cũng không phải là con gái, tuy nhiên ở trong lòng vẫn không thoải mái, chung quy vẫn cảm thấy bị chịu thiệt. Biết rõ tâm tư của Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên đứng lên, đi theo tôi. Để làm gì? Tiêu Dương hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Cha nhắc coi một vài thứ thú vị. Hứa Cốc Xuyên nhấc chân bước đi. Tiêu Dương kéo kéo quần áo, do dự một lát nhưng vẫn đi theo. Không có biện pháp, lòng hiếu kỳ quá nặng. Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương đi tới thư phòng. Tiêu Dương vẽ mặt buồn bực, không biết đối phương muốn làm gì. Hứa Cốc Xuyên đi tới giá sách kế tiếp thì dừng lại, liền vươn tay xòe sờ soạn ở giữa giá sách một chút. Tiếp theo, hai tay từ hai sườn giá sách dùng sức đẩy ra. Giá sách thế nhưng lại không di chuyển sang hai bên. Trong nháy mắt, ánh mắt của Tiêu Dương trợn trừng, chớp cũng không chớp. Trên vách tường phía sau giá sách, bên trái là một loạt những loại dao găm, đao ngắn được sắp xếp đều đặn. Bên phải là một loạt súng ống, phía dưới là từng hộp chứa các viên đạn. Tiêu Dương không phải chưa từng nhìn qua dao găm, cũng không phải chưa từng nhìn qua súng thật, nhưng mà những thứ này lại không phải là nằm ở trong kho của quân đội, cũng không nằm ở tại bãi bắn, mà là nằm ở nhà riêng của Hứa Cốc Xuyên. Cậu dám khẳng định, chỗ của anh trai cậu cũng chưa chắc nhiều dao găm cùng với súng tới như vậy. Hứa Cốc Xuyên quay đầu nhìn về phía Tiêu Dương, thấy bộ dạng ngây ngốc của cậu, nhếch môi cười một cái, nói: tôi chính là thích cất chứa những thứ này, đây chỉ là một phần. Nhóc đừng kinh ngạc, mấy người anh trai của nhóc cất chứa tuyệt đối không ít so với tôi đâu. Sao có thể? Tiêu Dương không tin, cậu chưa bao giờ từng thấy qua. Nam nhân không có ai là không thích súng. Hứa Cốc Xuyên gỡ xuống một khẩu súng ngắn tinh xảo, đưa cho Tiêu Dương. Trong mắt của Tiêu Dương nhất thời hiện lên quang mang yêu thích, liền giống như Hứa Cốc Xuyên nói. Nam nhân không một ai mà không thích dao, thích súng. Rồi anh mới nói tiếp: đừng nhìn Nhạc Thiệu động cả là thích lôi súng ra. Anh trai của nhóc cùng Tôn Kính Trì chẳng qua là giả bộ ngoan ngoãn ở trước mặt của Trung Phong mà thôi. Nhắc tới Trung Phong, ánh mắt của Hứa Cốc Xuyên trầm xuống, trực tiếp hỏi: Trung Phong vì sao lại biến thành Yến Phi? Đang đem suy nghĩ dồn hết lên khẩu súng ngắn, Tiêu Dương lập tức trở nên không được tự nhiên. Hứa Cốc Xuyên thực sự là người am hiểu cách đọc suy nghĩ của người khác. Đem súng máy gỡ xuống đưa cho cậu. Tiêu Dương nhếch miệng, vươn ngón tay bỏ súng ngắn xuống, lại đem súng máy ôm tới, không tình nguyện hỏi ngược lại: anh làm sao phát hiện ra? Hứa Cốc Xuyên nhíu mày, trong ánh mắt không áp chế được dao động. Tôi đoán ra. Anh cũng không nói đối phương cố ý tiết lộ manh mối cho mình. Hẳn là do thời điểm ngày hôm nay gặp mặt, biểu hiện của Yến Phi khiến cho Hứa Cốc Xuyên sinh ra hoài nghi. Tiêu Dương nghĩ, lại càng không cam tâm. Vậy anh vì sao lại nghĩ đến tìm em? Người này quá mức tinh nhạy đi. Tiêu Dương nào có biết rằng mình hoàn toàn là bị Yến Phi nhắm ngửa lên người. Hứa Cốc Xuyên lộ ra bộ dạng bất đắc dĩ nói: mấy người anh trai của nhóc vẫn luôn coi tôi là tình địch, tuyệt đối sẽ không nói cho tôi biết. Yến Phi tên kia thì càng không chịu thừa nhận, tôi cũng không thể tới hỏi cậu ta. Nhóc cùng cậu ta là bạn cùng ký túc xá, tôi đoán nhóc khẳng định là người đầu tiên phát hiện ra, cho nên hỏi nhóc là thích hợp nhất. Hừ, em là dễ bắt nạt nhất đi. Tiêu Dương hận tới nghiến răng. Không, tôi chỉ cảm thấy nhóc là người dễ nói đạo lý nhất. Cho dù anh quả thực cho rằng như vậy, thì bây giờ trong tình trạng hiện tại cũng không thể thừa nhận. Tiêu Dương trừng mắt liếc Hứa Cốc Xuyên một cái, ôm chặt súng máy hỏi: anh để em nhìn thấy mấy thứ này làm gì? Muốn đưa cho em sao? Hứa Cốc Xuyên nói: nhóc bây giờ còn là sinh viên, súng thì quên đi, nhưng mà dao găm hoặc đao ngắn, nhóc tùy tiện chọn một thứ, tôi tặng nhóc, xem như là bồi thường. Lời này của anh vừa nói ra, ánh mắt của Tiêu Dương lập tức sáng hơn vài lần. Hứa Cốc Xuyên cất chứa tự nhiên không phải là loại hàng bình thường. Anh đã nói như vậy, Tiêu Dương còn cùng anh khách khí thì chính là tên ngốc. Chọn đông chọn tây, Tiêu Dương cuối cùng chọn ra một thanh tàng đao. Đối với lựa chọn của nhóc, Hứa Cốc Xuyên tuy rằng thấy rất tốt nhưng chung quy vẫn cảm thấy có chút lạ. Anh nghĩ tới Tiêu Dương sẽ chọn một thanh mã tấu nhìn cực kỳ khốc cơ. Bất quá, thanh tàng đao kia được làm từ công nghệ phi thường tinh mỹ. Chuôi đao cùng vỏ đao hoàn toàn làm từ thủ công làm ra. Trên đá có khảm ngọc lam cùng với hổ phách. Đây là thanh tàng đao do anh mua được từ một vị sư phụ có danh tiếng với giá rất đắt. Lưỡi đao cũng đã từng liếm máu người, phi thường sắc bén. Tiếp theo, Tiêu Dương liền giải thích nguyên nhân vì sao cậu chọn thanh tàng đao này. Em ở chỗ Lạc Nhạc Lăng đã thấy qua rất nhiều mã tấu, ở trong nước hay nước ngoài đều có, cảm giác cũng không khác gì nhau mấy, tóm lại là sắc bén, còn loại đao này rất đẹp, đủ phẩm vị. Tiêu Dương thực thích điêu khắc ở bên trên vỏ đao, cậu thích những thứ tinh mỹ được làm thủ công. Tặng nhóc, Hứa Công Xuyên nói được làm được, Tiêu Dương chọn tốt lắm. Sau đó anh liền đem giá sách đóng lại như cũ. Theo Hứa Cốc Xuyên trở lại phòng khách, sắc mặt của Tiêu Dương đã tốt hơn một chút. Một mực nghiên cứu thanh tàng đao kia, Hứa Cốc Xuyên bắt đầu hỏi chính sự. Nhóc cũng có thể đem chuyện của Yến Phi giải thích cho tôi một chút được không? Tiêu Dương thu hồi tâm tư, nói: anh trước tên nói những chuyện mà anh đáp ứng đi đã. Cậu cũng không phải là người dễ bị lừa. Hứa Cốc Xuyên thật ra cũng chẳng có gì phải che giấu, mở miệng nói. Hứa Cốc Xuyên cùng Trung Phong tuổi tác xấp xỉ nhau, hai người đều ở trong đại viện lớn lên. Trung Phong trước đây bởi vì thân thể không tốt nên thường xuyên bị cha mình đưa tới trong quân đội để huấn luyện. Hứa Cốc Xuyên thì rất thích trở thành quân nhân. Hai người ở trong quân đội số lần chạm mặt so với khi ở trong đại viện còn nhiều hơn. Thường xuyên qua lại, hai người liền kết giao. Có thể nói Hứa Cốc Xuyên là người bạn chân chính đúng nghĩa đầu tiên của Trung Phong. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu khi đó còn nhỏ, bọn họ cảm thấy sẽ bị Hứa Cốc Xuyên đoạt mất Trung Phong, liền đặc biệt không ưa thích gì Hứa Cốc Xuyên. Loại không ưa thích này cũng không bởi vì bọn họ lớn lên mà biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tóm lại, song phương chính là không vừa mắt nhau. Ba người Nhạc Thiệu cảm thấy Hứa Cốc Xuyên đối với Trung Phong không có ý tốt, mà Hứa Cốc Xuyên lại cảm thấy ba người này lớn rồi mà còn như trẻ con, suốt ngày cứ dính dịt lấy Trung Phong, cũng không quen nhìn Trung Phong vì bọn họ mà nhượng bộ. Hai người mỗi lần ra ngoài uống rượu nói chuyện, Trung Phong đều giống như kẻ trộm nói dối ba người kia. Cho tới khi Trung Phong gặp chuyện không may, Hứa Cốc Xuyên đối với ba người bọn họ càng thêm có ý kiến. Anh cảm thấy ba người Nhạc Thiệu tuy ngoài miệng thì gọi Trung Phong là anh trai, nhưng mà trong lòng lại căn bản không phải như vậy. Bằng không, bọn họ hẳn là phải nên vì Trung Phong mà giải quyết hết tất cả những ưu phiền của hắn, chứ không phải là để cho Trung Phong bị Trung gia từng bước tới đường cùng. Tóm lại, anh cảm thấy ba người kia rất hèn. Sau khi ba người kia lại đi tìm Đỗ Phong làm thế thân, Hứa Cốc Xuyên lại càng thêm chán ghét bọn họ. Sau khi Hứa Cốc Xuyên nói xong, Tiêu Dương vẻ mặt rối rắm, có chuyện muốn hỏi lại không biết nên hỏi hay không. Hứa Cốc Xuyên thấy cậu như vậy liền hiểu được cậu đang suy nghĩ như gì, nói: tôi đem Trung Phong làm bạn tốt chỉ đơn thuần là bạn bè. Tôi nếu thích cậu ấy đã sớm đem cậu ấy đoạt tới tay, chứ sẽ không để cho cậu ấy phải tự sát. Gì? Nói mà không biết ngượng. Tiêu Dương thực sự khinh bỉ sự tự tin của Hứa Cốc Xuyên. Anh không phải nam nữ đều ăn sao? Chúng ta đẹp trai như vậy, anh sao có khả năng không thích? Hứa Cốc Xuyên dập thuốc, lười nhác đáp. Liền chỉ bằng cái chứng khiết phích của cậu ấy, tôi cũng phải nhượng bộ lui binh. Cùng cậu ấy lên giường, trước hết phải đem bản thân đi tiêu độc từ trong ra ngoài một lần. Đấy không phải là làm tình, mà là đi chịu tội. Tiêu Dương dù sao cũng không phải là thiếu niên ngây thơ, bị những lời nói của Hứa Cốc Xuyên làm cho mặt đỏ tai hồng, ngược lại còn phản bác: anh làm sao còn lại biết được? Cậu cũng không dám nói, anh còn chưa cùng với Trung ca lên giường mà, cậu sợ bị anh cha biết được sẽ đem mình lột da. Hứa Cốc Xuyên hừ một tiếng: còn cần phải làm thật thì mới biết chắc. Mắt tin nhìn cái là ra chuyện rồi. Tốt lắm, tôi đã đem những điều mình đáp ứng kể ra, nhóc cũng phải trả lời vấn đề của tôi. Em cũng đâu có đáp ứng với anh. Tiêu Dương vẫn là không cam lòng. Hứa Cốc Xuyên ánh mắt trầm xuống. Tiêu Dương vừa thấy anh như vậy, mông liền run lên, lập tức hô: anh dám đổ với em như vậy, em liền nói với Trung Ca là anh bắt nạt em. Thân thể của Hứa Cốc Xuyên rõ ràng là chấn động, ngoài miệng nói nhóc cũng chỉ có chút tiền đồ như thế, có thể chế trụ được anh là được. Trung Ca có tiếng là bao che khuyết điểm, cậu cũng không tin là Hứa Cốc Xuyên không sợ. Hứa Cốc Xuyên lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Nhóc cũng đừng có cùng tôi phân cao thấp, nói đi. Tôi biết Yến Phi đã tự sát qua một lần, tính tình thay đổi lớn. Nhóc trước tiên nói cho tôi biết, chắc không phải là thời điểm kia Yến Phi liền biến thành Trung Phong đấy chứ. Người này thực sự rất lợi hại. Tiêu Dương tay sờ lên đàn tàng đao, cúp mắt nói. Trung Ca nói, anh ấy vừa mở mắt ra, liền đã là 5 năm sau. Những thứ khác em không thể nhiều lời, em không muốn bị Trung Ca cùng ba ông anh trai lột da. Liền một câu này đã là đủ rồi. Hứa Cốc Xuyên hút một ngụm lại một ngụm, không nói lời nào. Tiêu Dương trộm liếc mắt nhìn anh một cái, thấy sắc mặt của anh âm trầm, không biết xuất phát từ loại tâm lý thế nào, cậu vẫn không nhịn được mà bổ sung thêm một câu. Anh ấy ai cũng không chịu kể ra, đều là do bọn em đoán được thì anh ấy mới chịu thì thừa nhận. Vì cái gì? Hứa Cốc Xuyên trong mắt là lửa giận, là phẫn nộ vì bị giấu giếm. Anh ở trong lòng của Trung Phong là một người bạn không đáng tin như vậy sao? Hay là cậu ta cảm thấy đùa giỡn bọn họ như vậy thì rất vui? Tiêu Dương biết anh hiểu lầm, vươn tay cướp lấy điếu thuốc đang kẹp ở giữa ngón tay của Hứa Cốc Xuyên, dập đi nói. Anh đừng nghĩ nhiều, mặc cho là ai sau khi tự sát lại phát hiện mình sống lại, hơn nữa còn sống lại ở 5 năm sau. Trên thân thể của một sinh viên nghèo thì đều sẽ phản ứng như Trung Ca. Em nói cho anh biết, trừ bỏ em ra, cho dù là mấy người anh trai của em đều nghĩ rằng Trung Ca có mục đích khi tiếp cận em, không có bất cứ ai tin tưởng anh ấy là Trung Ca, liền ngay cả HK cũng hoài nghi anh ấy. Anh ấy làm sao có thể nói với anh được? Em còn vì chuyện này mà vô tội bị trúng hai cái tát của anh trai nữa kìa. Hứa Cốc Xuyên trên mặt vẻ âm trầm lui đi một chút, nhíu mày hỏi, cậu ta vì cái gì mà lại đánh nhóc? Nhắc tới việc này, Tiêu Dương liền hoảng hốt tới muốn ói. Nam Sơn ở trong lớp của bọn em lan truyền một tin đồn, nói em cùng với Yến Phi có chung một chân. Rồi sau đó, những lời này liền rơi vào trong tai của anh trai em. Anh ấy nghĩ tới Yến Phi cùng một dạng với Đỗ Phong, coi trọng bối cảnh của nhà em, cố ý tiếp cận em. Em khi đó đã biết Yến Phi là Trung Ca. Kết quả anh trai làm như vậy khiến em không muốn nói ra chân tướng cho anh ấy biết. Nào ngờ anh ấy lại đánh em. Sau đó Yến Phi bởi vì cứu em mà bị thương, rồi anh trai bọn họ mới phát hiện ra thân phận thực sự của Yến Phi. Tóm lại, một lời khó nói hết. Yến Phi bởi vì những chuyện này mà rất thương tâm. Anh ấy không nói ra là bởi vì anh ấy không biết phải làm sao để cho mọi người chấp nhận. Nào ngờ anh ấy còn chưa kịp nói gì cả thì đã là bị hiểu lầm. Tính tình của anh ấy bị hiểu lầm thì càng không thèm nói. Vốn chỉ định nói một câu như vậy, kết quả Tiêu Dương càng nói càng nhiều, chỉ là ngay cả bản thân của cậu cũng không phát hiện ra. Hứa Cốc Xuyên trên mặt đã không còn âm trầm, lại pha trà. Thấy anh nghe lọt tai, Tiêu Dương nhẹ nhàng thở ra. Hứa Cốc Xuyên dù giận tái mặt nhưng vẫn chịu thấu hiểu Yến Phi. Rót cho Tiêu Dương chén trà, Hứa Cốc Xuyên nói, buổi chiều nhóc không có việc gì đi, buổi tối tôi mời nhóc đi ăn cơm. Có, Tiêu Dương tức giận nói, ngày mai em vốn có cuộc thi, trước đó vốn đang ở trong ký túc xá để ôn tập. Hứa Cốc Xuyên cười nhẹ vài tiếng, thế vậy Tiêu Dương liên tục ngạc nhiên, người này thế nhưng không phải là mặt than. Ngay cả cha của tôi cũng nói nhóc là cao tài sinh, nhóc đây chẳng lẽ là nước tới chân mới nhảy, buổi tối tôi mời nhóc đi ăn cơm. Em cứ như vậy chạy tới đây, ngay cả di động cũng không mang, người trong ký túc xá sẽ lo lắng em phải trở về. Quả thật, đợi cậu lâu như vậy không thấy cậu trở về, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân sẽ rất lo lắng. Vậy qua đám bọn họ cùng đi ăn cơm. Hứa Cốc Xuyên nói muốn mời Tiêu Dương đi ăn cơm, liền nhất định phải mời. Tiêu Dương lười không muốn cùng đối phương tranh luận, nói: em gọi điện trước đã, miễn cho bọn họ lo lắng. Hứa Câu Xuyên lại đem điện thoại của mình qua. Nơi này của anh không có máy bàn, nhưng mà cuộc gọi đài của Tiêu Dương vẫn là chậm. Chờ mãi không thấy cậu về, Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân liền đi xuống dưới tầng để tìm. Phát hiện ra Tiêu Dương căn bản không có ở đây. Tới hỏi thì bảo vệ nói là Tiêu Dương bị một nam nhân túm lấy kéo đi rồi. Liền tưởng tới việc Tiêu Dương từng bị người ta đuổi giết. Hai người sợ hãi, Tiêu Bách Chu mau chóng gọi điện thoại cho Nhạc Lăng. Nhạc Lăng lại lập tức liên hệ với Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu lại gọi điện thoại cho bảo tiêu của Tiêu Dương, thì mới biết được Tiêu Dương là bị Hứa Cốc Xuyên kéo đi. Đang muốn đi tìm Hứa Cốc Xuyên để làm thịt, lại bị Yến Phi cản lại. Yến Phi rõ ràng biết Hứa Cốc Xuyên tìm Tiêu Dương là vì cái gì. Hắn trước đó liền bảo Nhạc Lăng kiểm tra xem Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương đi đâu rồi. Nhạc Lăng còn chưa kịp tra thì điện thoại của Tiêu Dương đã tới. Cậu là gọi điện thoại cho Tiêu Bách Chu. Tiêu Bách Chu lại đem chuyện này nói lại cho Nhạc Lăng. Tiêu Dương trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn về phía Hứa Cốc Xuyên. Xong đời, anh trai của em biết chuyện đe anh đem em kéo tới đây rồi. Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là anh trai báo thù cho mình, mà là ngàn vạn lần không thể để cho anh trai cùng Hứa Cốc Xuyên chạm mặt. Hứa Cốc Xuyên ngược lại rất lãnh tĩnh, cầm lấy di động, cúp điện thoại của Tiêu Bách Chu đối với Tiêu Dương nói: đem số di động của Yến Phi đọc cho tôi. Tiêu Dương đọc ra một dãy số, Hứa Cốc Xuyên liền gọi qua. Yến Phi hiện tại đang ở trong phòng khách để trấn an ba nam nhân, đang vô cùng phẫn nộ, thì di động của hắn vang lên, là một dãy số lạ, hắn liền ấn nhận. Xin chào, là ai vậy? Trung Phong, là tôi, Cốc Xuyên. Yến Phi liếc mắt nhìn ba người nào đó, đứng lên đi tới một bên để nghe điện thoại. Tiêu Dương thế nhưng mà dám khai ra. Hứa Cốc Xuyên cũng không nói lời vô nghĩa, đối phương không phủ nhận, anh vô cùng vừa lòng. Buổi tối tôi mời Tiêu Dương cùng bạn cùng phòng của nhóc đó đi ăn cơm. Các cậu có hay không tới luôn, thuận tiện giải quyết luôn ân oán giữa tôi với ba người bọn họ. Cậu tết giải quyết thế nào? Còn giải quyết thế nào? Tôi không giết được ba người bọn họ cũng không giết được tôi, đánh một trận là được. Yến Phi che lại tai nghe của di động, nhìn về phía ba người, Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu. Hứa Cốc Xuyên gọi điện tới, cậu ấy nói muốn tối nay mời chúng ta đi ăn cơm, thuận tiện cùng mấy đứa các em giải quyết luôn ân oán, cậu ấy muốn đánh một trận. Đưa điện thoại cho em, Tiểu Tiểu bước tới, Yến Phi đem điện thoại đưa cho cậu. Hứa Cốc Xuyên, anh nếu dám đụng tới một sợi tóc của Tiểu Dương, tôi không tha cho anh đâu. Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi. Chờ cho tới tối nay thì sẽ biết được là ai sẽ đụng tới tóc ai. Tối nay đúng 7 giờ gặp ở Thái Lệ. Tiêu Tiếu siết chặt nắm tay. Nhạc Thiệu ngồi trên sofa, hai chân đặt ở trên bàn trà, lạnh giọng nói: anh ta nói là muốn đánh một trận để giải quyết. Tốt lắm, tớ đã muốn sớm muốn thử xem thân thủ của anh ta thế nào rồi. Lão Tam, gọi cho ông chủ của Thái Lệ, nói Thái Lệ tối nay chúng ta bao toàn bộ. Tôn Kính Trì gọi điện thoại. Ba người tức như vậy, Yến Phi cũng không dám nói cho bọn họ biết hắn đã làm gì. Chột dạ cùng áy náy không ngừng dâng lên. Hắn ôm lấy mắt của Tiêu Tiếu, bẹt một cái hôn lên. Phản ứng của Tiêu Tiếu cực nhanh, nhân cơ hội ôm lấy Yến Phi, sau đó bắt lấy đôi môi của hắn. Cậu cần được an ủi. Còn chưa đánh răng. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đang gọi điện thoại trên mặt, làm sao có nửa điểm tức giận. Tôn Kính Trì vội vàng dặn dò xong, đem di động ném qua một bên, cùng Nhạc Thiệu lao qua. Đệ, các em còn chưa có đánh răng. Yến Phi đây có tính là tự làm bậy không?